Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 203. Cướp người phụ nữ của hắn. 1. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhíu lại. Chăm chú quan sát Hạ Tử Hy. Không có gì. Nếu như hắn đã nói không có việc gì vậy Hạ Tử Hy cũng không nhiều lời. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn đồng hồ trên tay. Sau đó đứng lên nói với Hạ Tử Hy. Tôi vẫn còn chút chuyện phải giải quyết. Đi trước đây. Được. Hạ Tử Hy đứng một bên gật đầu. Sau đó cô có chút ngây người. Thật ra anh ta không cần phải thông báo với cô chuyện này. Nhìn theo bóng lưng vừa bước ra ngoài của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy, sửng sốt, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Cầm trên tay ly cà phê, Hạ Tử Hy sau đó cũng bước ra ngoài. Buổi chiều sau khi tan ca, Hạ Tử Hy cùng Đô Đô hẹn gặp mặt. Hai người cùng đến gặp Tống Kỳ. Tử Hy, cuộc sống gần đây của cậu vô cùng phong phú nha. Vừa gặp mặt, Đô Đô liền tận lực trêu chọc Hạ Tử Hy. Việt writer, cậu đang trêu ghẹo mình có phải không? Hạ Tử Hy nói, làm gì có, mình chỉ nói sự thật mà. Thôi, nhanh đến đây, mau chóng khai báo hết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Báo cáo chuyện gì cơ? Đừng giả vờ nữa. Mỗi ngày sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, đi làm tan ca, Hạ Tử Hy nói. Đô Đô, Hạ Tử Hy, hiện tại cậu đã học được cách giả vờ giả vịt rồi đúng không? Cậu cũng không phải không biết kỹ năng này của mình. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì chỉ có thể dựa vào diễn xuất. Hạ Tử Hy nói. Đô Đô, cô lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tử Hy. Nhìn dáng vẻ tức giận của Đô Đô, Hạ Tử Hy bật cười. Sau đó đem toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây kể lại với Đô Đô. Sau khi nghe xong, Đô Đô chớp mắt nói. Chỉ mới vài ngày không gặp, không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mục Cảnh Thiên phát hiện ra rồi, Đô Đô không tin được lên tiếng hỏi. Hạ Tử Hy gật đầu. Anh ta không làm gì cậu chứ? Đô Đô lo lắng hỏi Hạ Tử Hy. Hiện tại mới phát hiện ra tình huống hiện nay của Hạ Tử Hy quá nguy hiểm. Anh ta hiện tại vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt cậu. Thì còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Tử Hy nói. Dù nói như vậy, nhưng Đô Đô vẫn không tin được mà nói. Anh ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Nếu không thì sao? Đây tuyệt đối không phải phong cách làm người của Mục Cảnh Thiên. Đô, Đô vô cùng chắc chắn nói. Cậu tốt nhất thành thật khai báo hết mọi chuyện cho mình. Có phải lần này lại đáp ứng điều kiện gì với Mục Cảnh Thiên nữa không? Đô Đô tra hỏi. Quả thật không có chuyện gì có thể che giấu được cô ấy. Hạ Tử Hy chớp mắt nói. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là anh ta nói muốn chờ mình cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, Đô Đô lặp lại. Sau đó quay lại nhìn chăm chú vào Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên có phải đã thích cậu rồi hay không? Hạ Tử Hy ngây người sau đó lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Tuyệt đối chính là như vậy. Nếu không với tính cách của anh ta tuyệt đối đã xé xác cậu ra. Đô Đô vừa nói vừa gật đầu. Đúng vậy, tuyệt đối, nhất định chính là như vậy. Hạ Tử Hy, bất kể như thế nào, dù sao chuyện mà mình lo lắng nhất cũng đã trôi qua rồi. Hạ Tử Hy nói, cho nên nói, khoảng thời gian trước Vân Duệ Thu mua Hạ Thị đều là tin tức do Mục Cảnh Thiên tung ra sao, Đô Đô hỏi. Đúng vậy, Hạ Tử Hy gật đầu, nghe đến đây. Đô Đô suy nghĩ sau đó lên tiếng. Thật ra, Mục Cảnh Thiên cũng không xấu như những gì chúng ta nói đúng không? Hạ Tử Hy cũng không biết. tại sao lúc trước lại nói xấu Mục Cảnh Thiên? Ít nhất anh ta cũng đã đồng ý sẽ không thu mua Hạ Thị. Đô Đô nói, nhắc đến điều này, Hạ Tử Hy gật đầu, không nói những chuyện khác. Nếu chỉ riêng vấn đề này Hạ Tử Hy vô cùng tán thưởng. Mục Cảnh Thiên, xem ra cũng là loại người biết giữ lời hứa. Đô Đô gật đầu, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.